Vạn đạo Long Hoàng, chương 82, chấp nhất một trận chiến. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Nhân vật mới thí luyện thời điểm, hắn quét ngang mặt khác thiên tài, đoạt được tân nhân vương. Anh nợ em một câu yêu thương. Khi đó, hắn cảm thấy mặt khác thiên tài cũng không gì hơn cái này. Bây giờ nghĩ lại, nhưng lại sai rồi. Nhân vật mới bên trong đến mặt khác thiên tài, không phải quá yếu, mà là quá non nớt, còn không có có lớn lên mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Có lẽ tiếp qua vài năm, có ít người cũng sẽ phát triển rất cường đại. Nắm bắt, anh nợ em một câu yêu thương. Hà Thiết vung tay lên nói. Lục Minh đã trọng thương, đã không cần hắn xuất thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ nhìn ngươi như thế nào phản kháng. Còn lại hơn 10 cái chấp pháp điện đệ tử hướng về Lục Minh đi đến. Vẻ mặt dữ tợn mà nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh rõ ràng đả thương bọn hắn hơn 20 người. Bọn họ đối với Lục Minh, quả thực vừa sợ vừa hận. Ha ha, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lấy trường kiếm chèo trống. Ánh mắt nhìn quét bốn phía. Cười lạnh liên tục. Mà đấy, cười cái gì cười. Đến chấp pháp điện, có người đẹp mắt đấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất cái khỉ ốm bộ dáng thanh niên dữ tợn mà cười cười. Nhất chảo hướng về Lục Minh đầu chộp tới. Hắn muốn đem Lục Minh đầu theo như đến dưới mặt đất đi. Hào hào nhục nhã hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng, xíu, yêu yêu, anh nợ em một câu yêu thương. Một đạo kiếm quang nhấp nhoáng. Vài đạo huyết thủy kích. Bắn, huyết thủy trong còn có 5 ngón tay. Khỉ ốm sững sờ nhìn xem mình trụi lùi bàn tay. Sau đó phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Anh nợ em một câu yêu thương. A hát, ngón tay của ta a hát. Lục Minh, ta muốn ngươi chết. Vừa rồi, một kiếm kia đương nhiên là Lục Minh chém đấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Lên, đồng loạt ra tay. Những người khác giống to. Anh nợ em một câu yêu thương. Tổng cộng 10 người, cũng kể cả nhất cái vũ sư cửu trọng cao thủ. Từng đạo công kích, hướng về Lục Minh công tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh miễn cưỡng nhắc tới chân khí. Vùng kiếm ngăn cản. D, A, N, G, G, D, A, N, G, G. Anh nợ em một câu yêu thương. Liên tục mấy chiêu. Lục Minh thân thể không ngừng lui về phía sau. Cờ, giác, trên người chúng một kiếm. Lập tức máu tươi chảy ròng. Lục Minh, gục xuống cho ta. Thúc thủ chịu trói. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất cái chấp pháp điện thanh niên giống to. Nằm mơ, anh nợ em một câu yêu thương. Đáp lại bọn hắn đấy. Chỉ có đơn giản hai chữ. Vậy thì đánh tới người gục xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Xíu, xíu, xíu, yêu yêu. Từng đạo công kích, không ngừng hướng Lục Minh dũng mãnh lao tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Những, này chấp pháp điện đệ tử, đều là cao thủ, mà Lục Minh lúc này bị thương rất nặng. Căn bản khó có thể ngăn cản. Mấy chiêu về sau, trên người lại nhiều ra mấy đạo vết thương. Máu tươi chảy ròng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh toàn thân đều bị máu tươi nhuộm hồng cả. Bước chân phù phiếm, tựa hồ tùy thời khả năng ngã xuống. Nhưng, hắn y nguyên đứng vững. Dáng người cao ngất, ánh mắt y nguyên kiên định. Chấp nhất, anh nợ em một câu yêu thương. TIEYENCUATUI.net. Giờ phút này, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Không khí giống như tại thời khắc này đọng lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có người nói chuyện. đều sững sờ nhìn xem này một đạo thân ảnh. Lục Minh sư huynh, anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, những chu tước đó viện mới nhập môn đệ tử. Nguyên một đám hai đấm nắm chặt, con mắt đỏ bừng, trong con mắt của bọn họ, tràn ngập vẻ áy náy. Anh nợ em một câu yêu thương, vì bọn hắn mới vừa rồi không có đứng ra nói chuyện mà áy náy. Bọn họ cũng đều biết, Lục Minh sở dĩ tới đây, hủy đi tinh nguyệt lâu, mục đích là vì cho bàng thạch báo thù. Anh nợ em một câu yêu thương, vì bằng hữu, vì huynh đệ, có thể làm được một bước này đấy. Đây mới thực sự là nam tử Hán, thực đại trượng phu, cùng Lục Minh vừa so sánh với. Bọn họ cảm thấy mình quá kém. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi dừng tay, các ngươi dừng tay. Cái kia gầy gò thiếu niên giống to, bỗng nhiên xông tới. Ba, anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia áo bào đỏ thanh niên bỗng nhiên lao ra, đem gầy gò thiếu niên một cái tát phiến bay. Vênh váo tự đắc nói, cút sang một bên, chờ một chút có ngươi đẹp mắt đấy. Đón lấy, lại nhìn về phía Lục Minh, cười ha ha, Lục Minh, ngươi không phải mới vừa rất hung hăng càn quấy sao? Như thế nào, hiện tại không được, không còn khí lực rồi. Đến đánh ta à, ha ha, anh nợ em một câu yêu thương. Phanh, áo bào đỏ thanh niên vừa dứt lời, hắn trên mặt tựu trùng trùng điệp điệp đã trúng một cái tát. Anh nợ em một câu yêu thương. Một tát này, vang dội vô cùng, cũng tàn nhẫn vô cùng. Áo bào đỏ thanh niên thân thể liên tục vòng vo nhiều cái vòng, mới ngừng lại được, một bên mặt đều thiếu chút nữa bị đánh nát rồi. Hàm răng huyết thủy cuồng phun. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn trực tiếp bị đánh cho hồ đồ. Trong lúc nhất thời liền kêu thảm thiết đều đã quên. Sững sờ nhìn xem đánh người của hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất nữ tử, nhất cái cực kỳ xinh đẹp khêu gợi nữ tử. Vóc người đẹp đến bảo. Chỉ là, giờ phút này sắc mặt của nàng, nhưng lại lạnh như băng vô cùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Mục, Mục Lan, áo bào đỏ thanh niên trong đầu lòe ra một cái tên. Anh nợ em một câu yêu thương. Mục Lan, rốt cục đuổi tới. Không ai có thể thấy rõ nàng là như thế nào đuổi tới đấy. Ngươi đã mình cầu đánh, ta nhất định sẽ thành toàn ngươi đấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Mục Lan âm thanh lạnh như băng phát ra. Sau đó lại là vung tay lên. Ba, anh nợ em một câu yêu thương. Lại là một cái tát. Một tát này, trực tiếp phiến tại áo bào đỏ thanh niên mặt khác một bên trên mặt. Như trước là huyết thủy cuồng phun. Bởi vì hàm răng đã phun đã xong. Anh nợ em một câu yêu thương. Áo bào đỏ thanh niên không có bay ra ngoài. Hắn bị một cổ lực lượng dẫn dắt. Tại nguyên chỗ vòng vo 10 cái vòng. Mới dừng lại ra. Có thể thấy được một tát này lực lượng có đa trọng. Dừng lại ra. Hắn lại thấy được Mục Lan này một trương lạnh như băng mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong lòng của hắn run lên. Thiếu chút nữa dọa đái. Hét lớn. Phù. Không. Cười. Muốn. A hát. Miệng đầy hở. Liền lời nói không rõ ràng rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cút sang một bên. Phanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Mục Lan một cước đá ra. Đem áo bào đỏ thanh niên đạp bay hơn 10 thước. Kêu thảm một tiếng. Ngất đi. Cách đó không xa. Một mực phi thường bình tĩnh Diêu Thiên Vũ không bình tĩnh rồi. Mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Mục Lan. Anh nợ em một câu yêu thương. Người của chấp pháp điện cũng không dám động thủ. Ngưng trọng nhìn xem Mục Lan. Mục Lan xem đều không có xem những người khác. Thẳng đi đến Lục Minh bên người. Lộ ra ân cần thần sắc. Nói, ngươi không sao chớ. Anh nợ em một câu yêu thương. Không có việc gì, còn chưa chết. Lúc này đây, lại thiếu người ngươi một cái nhân tình. Lục Minh mỉm cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Người cũng cười ra tiếng. Mau đưa viên đan dược kia ăn vào. Mục Lan xuất ra nhất khỏa đan dược, đưa cho Lục Minh, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cũng không có khách khí, tiếp nhận một ngụm nuốt vào. Đan dược cửa vào tức hóa, sau đó hóa thành một cổ năng lượng, thẩm thấu Lục Minh toàn thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, miệng vết thương của hắn rất nhanh tựu đã ngừng lại, không có ở đổ máu. Thật mạnh dược hiệu, này khỏa chữa thương đan dược, phẩm cấp khẳng định không thấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Mục Lan Tài đưa ánh mắt quang hướng Diêu Thiên Vũ, lạnh lùng nói, các ngươi rất tốt, dám đối với ta Chu Tước Viện đệ tử động thủ. Mục Lan trưởng lão, anh nợ em một câu yêu thương. Diêu Thiên Vũ sắc mặt khó coi, liền ôm quyền, nói, Mục Lan trưởng lão, chúng ta là tại theo lẽ công bằng chấp pháp. Lục Minh ỷ vào tu vị cao cường, vô cớ đả thương Tinh Nguyệt Lâu hơn 10 nhân, hơn nữa còn mạnh hơn hủy đi Tinh Nguyệt Lâu. Như thế mục không cửa quy, tùy ý làm bậy chi đồ, chúng ta chấp pháp điện đương nhiên muốn nghiêm trị. Có thể Lục Minh phát dồ, không chỉ chống lại lệnh bắt, cũng đả thương chấp pháp điện nhiều người như vậy. Người như vậy, bất luận như thế nào, đều muốn nghiêm trị không tha. Mục Lan trưởng lão, người thân là Chu Tước Viện thủ tịch trưởng lão, ta hy vọng ngươi không làm bao che hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói bậy, cái kia gầy gò thiếu niên mặt bị áo bào đỏ thanh niên một cái tát đánh chính là cao cao sưng lên. Lúc này dứt khoát đi ra, nói, rõ ràng là Tinh Nguyệt Lâu ép mua chúng ta Chu Tước Viện mới nhập môn đệ tử tài liệu, cũng tùy ý ra thủ đả nhân. Lục Minh sư huynh đây là vì chúng ta bênh vực kẻ yếu, lấy lại công đạo, ở đâu trái với môn quy rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy, Lục Minh sư huynh là vì chúng ta lấy lại công đạo, lại có mấy cái Chu Tước Viện mới đệ tử đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Có Mục Lan đến đây, bọn họ dũng khí nhất hình dáng, cũng nhịn không được nữa, đem tình hình thực tế nói ra. Hồ ngôn loạn ngữ, anh nợ em một câu yêu thương. Diêu Thiên Vũ trầm giọng nói, Tinh Nguyệt Lâu làm sao có thể làm ra làm tình. Nếu như mà có, chấp pháp điện đã sớm trừng phạt bọn hắn rồi. Hơn nữa các ngươi nói chỉ là ép mua các ngươi Chu Tước Viện nhất cái viện, càng là buồn cười. Tinh Nguyệt Lâu cùng các ngươi Chu Tước Viện có cựu oán sao? Ta xem rõ ràng là mấy người các ngươi cùng Lục Minh thông đồng một mạch, muốn hãm hại Tinh Nguyệt Lâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.